Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 125, hủy diệt. Đó chính là Lâm Hiểu Hoa muốn hoàn toàn hủy diệt viên này thiên văn chi thạch. Này, để cho ta nghĩ lên bên trên tế đàn trận kia văn. Cửu vi cực số. Lâm Hiểu Hoa muốn ta đi lên tăng thêm thượng một cái, chẳng lẽ phát hiện sao? Ta đã sớm biết sẽ như thế. Trên người nàng ẩn núp một cái trận văn đường vân. Ba động mịt mờ. Nếu không phải là bởi vì linh giác quan hệ, ta cũng không nhìn ra. Mà cái trận văn đường vân chỉ cần dùng chu sa hoặc là máu tươi mô tả một lần, liền có thể tạo thành một cái tinh diệu trận văn. Mà thiên đạo trận văn, một loại lấy tam, sáu, cửu số lượng. Ở chỗ này tế đàn cũng thừa tái 9 cái trận văn. Ngươi cho rằng là thiên văn chi thạch loại này cấp bậc cao đồ vật, phía trên sẽ là mấy cái trận văn. Nữ nhân này rất có tâm cơ. Từ vừa mới bắt đầu liền muốn hủy này thiên văn chi thạch. Đạo đồng tử đơn giản đánh giá một câu. Cái này làm cho ta hồi tưởng lại một chi tiết. Ở Lâm Hiểu Hoa nhặt lên thiên văn chi thạch trong nháy mắt, thân thể ta dừng bước lại. Miễn cưỡng cứ nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Thậm chí ta ngăn cản đều bị đạo đồng tử ý chí áp chế. Nguyên lai hắn thông qua kinh người linh giác, biết rõ đến trận văn ba động, đã sớm đoán được hết thảy các thứ này. Trận kia văn chỉ sợ sẽ là cùng thiên kiếp trận như thế, xuất từ cùng một người. Bị phá hủy này thiên văn chi thạch, ngược lại cũng đủ. Đạo đồng tử lần nữa như vậy nhàn nhạt đánh giá một câu, ý chí lại lần nữa trở nên yên ắng. Mà ở trước mắt ta nhưng là hoàn toàn tan vỡ Lâm Phú Thụy. Hắn đứng lên, mặc dù bước chân không yên, hay lại là nhào tới Lâm Hiểu Hoa bên cạnh. Giờ phút này hắn vẻ mặt nơi nào còn có phân nửa ôn nhu. Hắn ngừng ở trước người Lâm Hiểu Hoa không tới nửa thước địa phương. Ngoài miệng một mực la hét, ngươi hại ta, ngươi hại ta, sau đó vươn tay ra. Xem bộ dáng là muốn cướp khối kia thiên văn chi thạch. Mà khối kia thiên văn chi thạch ở Lâm Hiểu Hoa trong tay chấn động kịch liệt. Lá bùa nhẹ nhàng rớt xuống. Mà kia tia máu sắc trận văn nhưng là hoàn toàn chiếu vào thiên văn chi thạch thượng. Từ thiên văn chi thạch đăng lên tới thần điên cuồng thanh âm. Buồn cười là hắn lại giống là cùng Lâm Phú Thụy giống vậy lời nói. Lâm Hiểu Hoa, ngươi hại ta, ngươi hại ta. Giờ khắc này hết thảy các thứ này, biết bao châm chọc. Châm chọc đến khóe miệng ta cũng không tự chủ dơ lên, toát ra một nụ cười lạnh lùng. Bất kể là thần hay lại là Lâm Phú Thụy, bọn họ ai lại có tư cách đối với Lâm Hiểu Hoa nhưỡng ra một câu nói như vậy? Thiên văn chi thạch còn đang chấn động, nhưng là phía trên đường vân lại bắt đầu từ từ xuất hiện một loại tĩnh mịch khí tức. Trên đá cũng bắt đầu mơ hồ có nứt nẻ vết tích. Lượt thiên kiếp thứ 5 lôi rơi xuống thời điểm, Lâm Phú Thụy cuối cùng đem khối kia thiên văn chi thạch đoạt vào tay thượng. Hắn liều mạng dùng bàn tay mình lau qua phía trên đường vân. Nhưng là trận văn một khi tạo thành, coi như lau lên bên trên màu sắc, lại làm sao có thể lau đi trận văn thành hình quỹ tích. Lôi quang trung Lâm Phú Thụy điên cuồng. Hắn một cái ném xuống khối kia chân quý thiên văn chi thạch. Ở lôi quang tản đi lúc, hắn vọt tới trước mặt Lâm Hiểu Hoa. Thật cao dương từ bản thân tay trái. Nhìn đến đây, ta không nhịn được thân thể động một cái. Muốn đứng lên, lại bị Lăng Thanh nãi nãi kéo. Hướng về phía ta khẽ gật đầu một cái. Thấp giọng nói đến, giang hồ ân oán giang hồ. Giữa hai người cảm tình cũng liền hai người này đi. Ta nhẹ phun một ngụm khí. Ngồi xuống, mà cùng lúc đó, Lâm Kiến Quốc cũng tiến lên. Hô to một tiếng, xúc sinh. Người dám, Hiểu Hoa nàng, nhưng là, Lâm Hiểu Hoa lại dùng ánh mắt ngăn cản Lâm Kiến Quốc, mà mất lý trí Lâm Phú Thụy không chút do dự hướng Lâm Hiểu Hoa hung hăng phiến đi. Ta chỉ là khiếp sợ, như vậy suy yếu hắn, làm sao có thể vào lúc này, bộc phát ra lực lớn như vậy lượng, nhìn kinh người như vậy hướng Lâm Hiểu Hoa đánh, lôi quang tan hết lúc, kèm theo thanh thúy một tiếng, ba âm thanh. Lâm Phú Thụy bạt tai rơi vào Lâm Hiểu Hoa trên mặt. Lâm Hiểu Hoa có vẻ hơi thân thể gầy yếu ở trong gió lay động hai cái. rốt cuộc đứng thẳng. Một bạt tai này không chút lưu tình. Ta nhìn thấy Lâm Hiểu Hoa má trái trong nháy mắt liền sưng lên đến hồng sắc, chói mắt, máu tươi cũng từ nàng lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Chật vật như thế, nàng lại không khỏi cười rất vui vẻ. Tiểu Thụy ca ca, còn nhớ khi còn bé, ngươi đang ở đây nhà ta, ta một mực xưng hô với ngươi như vậy sao? Không bỏ được, bất quá vẫn là Tiểu Thụy ca ca mà thôi bây giờ. Cũng tốt, một bạt tai hoàn toàn phiến bể hết thảy, cũng coi là ta ngươi giữa tình cảm đã. Thôi, ta cũng mệt mỏi. Lâm Hiểu Hoa nói lời này thời điểm bình tĩnh muốn chết, cái loại này tâm tử bình tĩnh, để cho người ta nghe là sợ hãi như vậy. Nàng nhẹ nhàng lau đi trên mặt vết máu, nhưng bởi vì bàn tay mơn trớn, vết máu hòa hợp mở mặt đầy, nhưng là nàng không quan tâm, lại lần nữa hướng Lâm Phú Thụy cười một chút, nhưng sau đó xoay người hướng ta đi tới bên này. Lâm Phú Thụy lảo đảo lui hai bước, lần này hắn trên mặt tái nhợt lại có thể nhìn thấy không phải là bởi vì suy yếu, mà là tới từ đáy lòng tái nhợt. Cho đến Lâm Hiểu Hoa đi mấy bước, Lâm Phú Thụy mới như nhớ tới cái gì như thế, hô to một tiếng, Hiểu Hoa, không, người đừng đi. Bước chân hắn phủ phiếm nghĩ đuổi theo đi, nhưng là kia một bạt tai giống như là dùng hết toàn thân hắn khí lực. Chỉ là đuổi theo một bước, liền chán nản té quỵ dưới đất. Mà vào lúc này, viên kia bắt đầu bể tan tành thiên văn chi thạch trung cũng truyền đi dị thường mãnh liệt ý niệm. Lâm Hiểu Hoa, ha ha ha, Lâm Hiểu Hoa, người phí hết tâm tư tính kế ta, rốt cuộc vẫn thua, người làm sao lại xem không rõ. Mấy năm nay chủ đạo ý chí là ta, đối với ngươi tốt là ta, theo ngươi là ta, căn bản không phải cái này Lâm Phú Thụy hắn căn bản cũng không xứng đáng. Ngươi lại tính kế ta, một đám người điên, đạo đồng tử tựa hồ không nhìn nổi, hoàn toàn lâm vào yên lặng, nhưng ta lại không cách nào tưởng tượng vậy là như thế nào một cái cố sự. Hai cái linh hồn ở một cái thân thể mà gặp Lâm Hiểu Hoa. Ba người dây dưa đến nay. Vậy là như thế nào thống khổ? Kia cao cao tại thượng thần cũng động phàm tâm. Hay là hắn chỉ là bị Lâm Phú Thụy ảnh hưởng tâm tình? Cũng hoặc là không cam lòng Lâm Hiểu Hoa từ đầu đến cuối không đem hắn để ở trong lòng. Ta không phải là người trong cuộc. Ta không có câu trả lời. Ta chỉ là vạn vạn không nghĩ tới làm đủ trò xấu thần. Ở nơi này hủy diệt một khắc lại đang ý cái này. Nhưng là, tại sao hai cái này linh hồn cũng được xưng yêu Lâm Hiểu Hoa? Nhưng ở thời khắc sinh tử, thứ nhất nghĩ đến là mình có hay không có thể sống được. Lựa chọn vứt bỏ, thậm chí giận lây sang nàng đây. Hoặc là, bọn họ từ trình độ nào đó mà nói. Chỉ là một người. Lâm Hiểu Hoa không quay đầu lại, có một số việc chẳng qua là lúc đó, lúc ấy đã qua, cũng liền lòng như cho nguội. Nàng chỉ là đi tới ta ngồi xuống bên người, sau đó liếc lấy ta một cái, nói đến, Trần Thừa Nhất, bây giờ ta không thế nào dễ nhìn, bất quá, ngươi để ý để cho ta dựa vào một hồi sao? Ta không biết nói cái gì, chỉ là thấp giọng nói đến, không ngại. Lâm Hiểu Hoa thở dài một tiếng, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào bả vai ta thượng, nói đến, vậy thì tốt, đáng tiếc ta không có thần tiên đảo dùng để cảm tạ ngươi. Cái kia, không có quan hệ, trong mắt ta là Lâm Phú Thụy quỳ một chân trên đất. Nhìn Lâm Hiểu Hoa dáng vẻ, giờ phút này, cuối cùng một đạo kiếp lôi đã thành hình Lâm Phú Thụy nhưng là nhìn Lâm Hiểu Hoa rơi lệ. Hắn đang nói gì? Thanh âm rất suy yếu, nhưng là kết hợp khẩu hình, nửa đoán nửa nghe, ta đại khái có thể biết hắn đang nói. Hiểu Hoa, ta sợ, ta thật sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Chết còn có luân hồi đây mới là đối với ngươi giải thoát. Ngươi tại sao liền không hiểu Hiểu Hoa nổi khổ tâm đây? Có một đôi nhẹ tay nhẹ nắm ở Lâm Phú Thụy bả vai. Sau đó giống như ôm lấy một đứa bé tựa như. Đem Lâm Phú Thụy ôm vào trong ngực. Lúc này còn có thể là ai? Chỉ có thể là Lâm Kiến Quốc. Rốt cuộc là đối với con mình không hận nổi. Đến lúc này, Lâm Kiến Quốc nhìn mềm yếu Lâm Phú Thụy. Trong mắt chỉ còn lại đông tích. Ba, ta sợ ba, ta sợ a. Lâm Phú Thị giống như nắm được một cái phao cứu mạng một dạng, nắm thật chặt Lâm Kiến Quốc cổ áo. Ở Lâm Kiến Quốc trong ngực lại cũng giống một đứa bé một loại khóc lớn lên. Thực ra Lâm Phú Thụy vóc người rất cao lớn, 1 thước 9 tả hữu, mà Lâm Kiến Quốc cũng chỉ có 1 thước 75 tả hữu. Nhưng là, vào lúc này, Lâm Kiến Quốc ôm trong ngực Lâm Phú Thụy, lại thật giống như là một tòa núi lớn như vậy, để cho Lâm Phú Thụy dựa vào. Không tiền đồ, có cái gì tốt sợ? Hôm nay, cho dù chết, cũng không có ba phụng bồi sao? Hơn nữa, còn có người nhà. Còn nhớ mẹ ngươi, ngươi huynh đệ tỉ muội sao? Sống lâu như thế, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn thấu? Sống trưởng cùng ngắn, cũng không bằng sống hạnh phúc. Thực tế, vui vẻ không? Cho nên, sợ cái gì? Lâm Kiến Quốc an ủi Lâm Phú Thụy. Ở thiên kiếp sau khi, tử vong cũng nhất định sẽ hạ xuống đến Lâm Kiến Quốc trên người. Hắn cũng tương tự thiếu một thân trái. Nhưng là so sánh với Lâm Phú Thụy hắn thản nhiên rất nhiều. Trong quá trình này, Lâm Hiểu Hoa một mực nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối không có mở mắt liếc mắt nhìn Lâm Phú Thụy. Hoặc là Lâm Kiến Quốc. Giống như nàng từng nói. Nàng có thể là thật mệt mỏi nhưng là nhắm mắt lại không nhìn. Tâm lý sẽ không nhớ nhung sao? Nàng tựa vào ta trên vai. Ta đã sớm cảm giác nàng nước mắt lần nữa không ngừng chảy xuống. Thực ra, nàng làm đã quá, cho Lâm Phú Thụy một cái giải thoát cơ hội. Cũng dùng chính mình lực lượng cùng ẩn nhẫn trừng phạt cái kia hại Lâm Phú Thụy cả đời thân. Thực ra, sự tình muốn từ nơi đó nói đến đây. Trần Thừa Nhất, người biết không? Ta lúc trước nhưng là một cái không thế nào được người ta yêu thích nha đầu đâu rồi. Bởi vì ta có bệnh, là thực sự có bệnh, là tê liệt, còn là cái gì? Cho nên... Ở lúc rất nhỏ, ta chỉ có thể nằm ở trên giường, một cái thanh âm quanh quẩn ở bên tai ta. Là Lâm Hiểu Hoa mở miệng nói chuyện, mà vào lúc này, đệ thứ 6 kiếp lôi rốt cuộc hạ xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.